Quái phi thiên hạ, chương 1222. Góc truyện audio.com, bỗng chốc Đơn Ngừng Hoàn cũng có chút băn khoăn, nàng dương mắt nhìn về phía Nghi Ninh cô nương, ngươi có thể đi lấy cho ta một con diều. Đơn cô nương chờ một lát, mấy thứ này trong những nhà có điều kiện đều có sẵn nhưng không mấy dùng tới, chính là để phòng khi thân thích hoặc bằng hữu tới chơi dẫn theo trẻ nhỏ có thể giết thời gian. Đi ta dẫn ngươi đi thả diều. Đã xác định Già La chính là ngốc tử, Đơn Ngừng Hoàn cũng liền không có bận tâm nam nữ phải giữ ý, một thanh cầm lấy tay hắn, kéo hắn hướng vườn hoa hầu phủ mà đi. Nha hoàn Đơn Ngừng Hoàn thấy vậy cũng lặng yên không tiếng động, bởi vì các nàng cũng cảm thấy người này chính là ngốc tử, coi hắn với hài tử giống nhau, hơn nữa cô nương bọn họ trong lòng đang không vui, các nàng đều biết khó có thể cho. Cô nương giảm bớt một chút tâm tình, các nàng tất nhiên sẽ không cản trở. Người biết thả diều không? Nhận con diều từ trong tay Nghi Ninh, Đơn Ngừng Hoàn quơ quơ trước mặt Già La, sau đó tay cầm tay dạy hắn, ngươi cầm lấy như vậy, một lát chạy ngược hướng với ta, đợi đến khí có đủ lực cùng không khí ta bảo ngươi buông tay ngươi liền buông tay, biết chưa? Già La không biết vì sao, nhìn mắt nàng có chấm nhỏ long lanh, ánh mắt giống như chờ mong, vô thức gật đầu. Chúng ta bắt đầu chạy. Trong vườn hoa của hầu phủ có một mảnh cỏ xanh, Đơn Ngừng Hoàn chạy lui hướng phía dưới, nhường Già La chạy lên hướng phía trên, nàng khống chế dây diều trong tay, cảm giác thời điểm không sai biệt lắm liền hô lớn, thả a, Già La đem diều buông ra, diều nhanh chóng bay lên không trung. Ban đầu có chút chưa kiểm soát được lực tay, Đơn Ngừng Hoàn có chút luống cuống tay chân, nhưng rất nhanh đợi đến khi mặt diều bay lên cao, nàng liền nắm hướng gió, sau đó cười lôi kéo dây. Tiếng cười thanh thúy như chuông bạc phảng phất quên hết thảy phiền não. Giữa trưa ngày hè, thiếu nữ đứng ở phía trên cỏ xanh, vạt váy của nàng trong gió tung bay, ánh mắt nàng long lanh nhìn cánh diều đang bay lượn trên trời cao, thỉnh thoảng quay sang nhìn hắn, ta thả được không? Người có muốn chơi cùng a? Nếu như trước kia có người hỏi Già La có muốn chơi diều hay không, Già La nhất định sẽ cười nhạt, đồ chơi của mấy cô nương ngây thơ sao có thể bảo hắn chơi. Nhưng khoảng khắc này nhìn nàng tươi cười, hắn thế nhưng có một chút xúc động, muốn thể nghiệm một chút lạc thú khi chơi diều, có thể làm nụ cười của nàng sáng lạn hơn cả ánh mặt trời. Bất quá hắn đến cùng vẫn là lắc đầu, không phải là hắn không muốn, mà là hắn sẽ không làm. Hắn đã từng lĩnh ngộ, những thứ nhìn như đơn giản hắn sẽ không đụng tới, nếu hắn làm diều rơi xuống dưới, chỉ sợ Đơn Ngừng Hoàn sẽ mất hứng. Đừng sợ, ngươi đi lại đây, ta dạy cho ngươi. Đơn Ngừng Hoàn nói với Già La. Già La dưới sự cổ vũ của Đơn Ngừng Hoàn đi qua, Đơn Ngừng Hoàn cầm diều trong tay đưa cho Già La, một tay cầm chỗ này, một tay nắm dây diều. Tay nắm dây không nên chặt quá, thả lỏng một chút. Cũng không thể quá lỏng, muốn theo hướng gió đi, người không thể đi theo hướng diều lệch. Đơn Ngừng Hoàn từng chút chỉ điểm Già La chơi diều, hai người thỉnh thoảng bộc phát ra một trận cười khoan khoái, cười không toan tính, chính là vui vẻ như vậy. Cảm giác Già La bắt đầu điều khiển được diều, Đơn Ngừng Hoàn lại nói Nghi Ninh mang một cái khác đến, sau đó cùng Già La thả. Hai người, đều vui vẻ chạy tới chạy lui trên mặt đất, Đơn Ngừng Hoàn phảng phất bên trong mỗi bước chạy mọi phiền não đều theo gió mà đi. Thẳng đến khi hai cánh diều của hai người không biết vì sao liền quấn ở cùng một chỗ cuốn dính lấy, một phân cũng không mở. Cô nương đừng nóng vội, chúng ta thu hồi lại diều, có thể tách được chúng ra. Nha hoàn Đơn Ngừng Hoàn liền bước lên phía trước hỗ trợ muốn thu lại đôi diều trên cao. Không cần, Đơn Ngừng Hoàn ngăn cản, sau đó bắt lấy chỗ dây diều bị cuốn lấy nhau, cuốn vòng một vòng rồi dùng sức kéo đứt dây, không để ý trên cổ tay ghìm ra vết hồng. Nhìn hai cánh diều ở trên trời cao bay về phía phương xa, để chúng nó bay đi, bay đến nơi chúng muốn tới. Cô nương, nha hoàn Đơn Ngừng Hoàn hốc mắt ửng đỏ, Đơn Ngừng Hoàn lại cười rất vui vẻ, nàng quay đầu nhìn về phía Già La, ta về đây, ngày khác lại đến tìm ngươi chơi, hy vọng đến lúc đó ngươi vẫn là bộ dáng như vậy. Cuối cùng bốn chữ này Đơn Ngừng Hoàn không có nói ra, đột nhiên cảm thấy chính mình rất ích kỷ, vì để bản thân vui vẻ, hy vọng người khác vĩnh viễn là ngốc tử. Cười tự diễu, nàng sửa lại ngữ khí chân thành nói, hy vọng ngươi sớm ngày khang phục. Nói xong, Đơn Ngừng Hoàn liền dẫn theo hai nha hoàn, cũng không để Nghi Ninh hầu hạ nàng rửa sơ qua trước, liền hùng hùng hổ hổ rời khỏi hầu phủ. Rose đã update chương 1221, MN quay lại đọc đầy đủ nha. Dạ Giao Quang cùng Ôn Đình Trạm ngủ đúng một canh giờ, liền nghe được Nghi Ninh bẩm báo. Dạ Giao Quang đang chải tóc lúc này lửa giận không thể ức chế đem lực bạch ngọc vỗ lên trên bàn làm lực vỡ thành hai nửa. Dạ Giao Quang nhanh chóng đứng lên, hướng tới chỗ Già La bay vút mà đi. Già La đang ngồi trên thềm đá trước cửa phòng ngẩn người, đột nhiên cảm giác được một cỗ kình phong sắc bén lao tới, hắn né tránh theo bản năng, nhưng thân thể đến cùng không nghe sai sử, bị Dạ Giao Quang đánh cho ngã xuống đất. Này, ta lại như thế nào đắc tội ngươi? Giả La nhìn Dạ Giao Quang hùng hổ, vội vàng đứng chạy tới hướng Ôn Đình Trạm, mau quản ngươi phu nhân. Giao Giao, Ôn Đình Trạm thân thủ bắt lấy tay Dạ Giao Quang tay, nàng đừng nóng giận. Từ lúc biết tin Dạ Giao Quang mang thai, tựa hồ tính tình liền không hiểu sao trở nên nóng nảy, Ôn Đình Trạm vội vàng nhẹ giọng dỗ. Đối với Ôn Đình Trạm, Dạ Giao Quang tất nhiên là sẽ không đánh, ánh mắt nàng nặng nề nhìn Giả La đứng sau lưng Ôn Đình Trạm, ngươi là lão già không xấu hổ a, ta cảnh cáo ngươi, ngày sau cách xa Ngưng Hoàn một chút, bằng không ta nói ngươi quản cũng quá nhiều rồi đấy. Già, là không vừa ý tin hay không, ta hiện tại đem ngươi cốt ra ngoài. Dạ Giao Quang lạnh giọng uy hiếp, ai ra ta đây chắc phải tới đơn phủ tìm nơi nương tựa. Già La kiên cường trả lời, được ngươi đi đi a. Dạ Giao Quang ngữ khí vui vẻ, đơn phủ cũng là nơi ở của Đơn Cửu Từ, Già La còn tưởng rằng hắn vẫn còn khí độ ma quân. Một phàm nhân tay trói gà không chặt, để Đơn Cửu Từ biết hắn thế dòm ngó chất nữ bảo bối của mình, còn không bắt hắn chỉnh chết. Vừa nhìn biểu cảm này của Dạ Giao Quang, liền biết không có thứ gì tốt chờ hắn, Già La cảm thấy sợ ta có làm gì nàng ấy, là nàng ấy tự mình lôi kéo ta, muốn nói chuyện với ta, nói cùng ta thả diều. Đừng tức giận, Ôn Đình Trạm ở một bên giúp Dạ Giao Quang thuận khí, Đơn cô nương có thể đang trong lúc không vui, coi hắn là một người đầu óc có bệnh, mới có thể không kiêng nể gì. Phát tiết giải tỏa, nếu là người có chút sắc tâm, hắn cũng phải nhìn xem Đơn cô nương có nguyện ý không. Đầu óc có bệnh, Già La chỉ vào chính hắn, chợt suy nghĩ một chút, ra vẻ giống như có lẽ cô nương kia trong lúc kích động thật sự coi hắn là một người không bình thường. Già La liên tục trầm mê bên trong sự ôn nhu tốt đẹp của Đơn Ngưng Hoàn, lúc này mới suy nghĩ cẩn thận, nhất thời có một loại cảm giác hỗn độn. Cách chương